Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu mang theo cái lạnh lướt nhẹ trên mặt, thân thể Ngu Ấu Ninh như chiếc lá rơi chao đảo sắp ngã, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của Thẩm Kinh Châu. Đồng tử của Ngu Ấu Ninh co rút, lo lắng không yên, chiếc khăn lụa mỏng như cánh ve nằm trong tay, nhăn nheo như mặt nước gợn sóng. Gương mặt của Thẩm Kinh Châu gần trong gang tấc, con người đen tối ẩn dưới bóng râm, sâu thẳm và u ám. Mỗi bước mỗi xa khóe môi nhếch lên như cười như không. Trong lòng Ngu Ấu Ninh kinh hãi, bản năng cầu sinh khiến nàng liên tục lắc đầu, như chiếc trống bỏi. Không, không có, răng trắng cắn môi đỏ. Ngu Ấu Ninh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đánh giá của Thẩm Kinh Châu. Chột dạ không thôi, nàng nghe thấy Thẩm Kinh Châu chậm rãi ô lên một tiếng, dư quang thoáng thấy Thẩm Kinh Châu tiến gần thêm nửa bước. Giày hai người cũng chạm nhau, Ngu Ấu Ninh ngả người về phía sau, đôi chân đứng yên lặng lẽ lùi lại, suýt nữa dẫm phải chiếc mặt nạ rơi trước đó. Thẩm Kinh Châu đưa tay ôm lấy nàng, Ngu Ấu Ninh nhanh trí, vội vàng cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ tiểu quỷ rơi trên đất, tránh khỏi Thẩm Kinh Châu, bụi mỏng phủ lên mặt nạ, Ngu Ấu Ninh gương miệng thổi, một lát lấy khăn lụa chà lau, một lát để sát gần vào xem, như thể bận rộn không thể dành tay để ý đến Thẩm Kinh Châu. Má ửng hồng như ánh bình minh, trong lòng Ngu Ấu Ninh kêu khổ không ngừng. Sớm biết trước Thẩm Kinh Châu sẽ tức đến như vậy, nàng chắc chắn sẽ tìm cách nói khéo léo hơn. Môi đỏ nhếch lên, Ngu Ấu Ninh không biết nói gì tìm chuyện nói. Chàng làm bẩn mặt nạ của ta rồi. Ngu Ấu Ninh ngẩng hai mắt, ánh trăng nhảy múa giữa mặt mày của nàng, dấy lên nỗi hoảng hốt không yên thật nặng. Ngu Ấu Ninh không biết nói gì. Chàng phải bồi thường cho ta một cái nữa. Nàng không hề nhắc đến lời nói vô tình vừa rồi, cố gắng tìm cách khác để lấp L.M. Giọng nói của Ngu Ấu Ninh lắp bắp lộn xộn không mạch lạc. Vừa rồi ta có thấy, còn một cái mặt nạ quỷ nữa, cũng rất đẹp. Thực ra là không đẹp chút nào. Mặt quỷ có răng nhọn, trông giống 3-4 phần bạch vô thường của địa phủ, làm sao có thể đẹp bằng cái trong tay Ngu Ấu Ninh. Dắt lời bịa đặt, Ngu Ấu Ninh suýt nữa chột dạ cắn phải đầu lưỡi mình. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, gió thu thổi bay những sợi tóc lòa xòa bên tai Ngu Ấu Ninh. Đôi mắt linh hoạt ẩn dưới hàng mày cong như lá liễu. Thẩm Kinh Châu nở nụ cười, hờ hững đáp lại, biết rồi, thế này là lừa qua được rồi sao? Ngu Ấu Ninh vẫn lo lắng trong lòng, lặng yên quay đầu, dương mắt trộm nhìn Thẩm Kinh Châu. Sắc mặt Thẩm Kinh Châu vẫn như thường, đôi mắt đen không gợn sóng không sợ hãi. Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng thở phào, có lẽ là do mình đã cho hắn một bậc thang tốt. Thẩm Kinh Châu cũng hiểu chuyện, không tiếp tục truy hỏi về việc đó, nụ cười lại nở trên môi Ngu Ấu Ninh. Nàng tiến tới khoác tay Thẩm Kinh Châu và cười nói, bệ hạ, ta còn muốn ăn những bánh viên chiên uyên ương vừa đi ngang qua. Con phố dài đông đúc, tiếng giao của người bán hàng và tiếng cười nói của mọi người hòa quyện lại một chỗ, xoay quanh thật lâu trong bầu trời đêm, khó khăn mới thoát khỏi sự ràng buộc trong cung. Ngu Ấu Ninh như một con ngựa hoang, đôi mắt sáng rực, nhìn gì cũng thấy mới mẻ, tóc rối loạn, làn da trắng ngần, đôi má lúm đồng tiền rơi trong ánh nến. Ngu Ấu Ninh một tay cầm bánh viên chiên, đôi mắt lấp lánh, viên bánh vừa vào tay, Ngu Ấu Ninh không thể chờ đợi mà cắn một miếng, dầu mỡ nổ tung trong miệng. Ngu Ấu Ninh mở to mắt, môi đỏ khẽ hé, nước mắt trào ra, ngón tay như cái quạt. Ngu Ấu Ninh hít thở mạnh, hai mắt trướng đỏ bừng, môi răng như lửa đốt, nóng bỏng hừng hực. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu chợt lạnh, đưa tay nắm lấy cằm của Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh, mở miệng, Ngô Ấu Ninh nghe lời làm theo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, mày trao lại, trước đó đã bị bỏng một lần, nhưng Ngô Ấu Ninh vẫn không nhớ, lại mắc sai lầm, Đa Phúc gấp gáp mang đá lạnh đến, Ngô Ấu Ninh cắn viên đá vụn, mắt đẫm lệ, như muốn khóc, người bán hàng giật mình, vội vàng chỉ tay vào biển hiệu phía trước, giấy trắng chữ đen, rõ ràng viết bốn chữ, cẩn thận bỏng miệng, người bán hàng là một người câm, không nói được, chỉ dùng tay chân ra hiệu, báo cáo nội dung vi phạm, cách chương.